Xuyên thành bạn đời xinh đẹp bệnh tật của nhân vật phản diện. Chương 64, 64, có ta ở đây rồi không sợ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói run rẩy hơi khàn khàn, nhưng lại phi thường kiên định của Thẩm Thanh Đường. Diệp Thâm có hơi cảm động, nhưng rất nhanh ông ta lại nhắm mắt, tiếp tục truyền linh lực cho Thẩm Thanh Đường. Lúc này, vẻ mặt của mấy trưởng lão đang đợi ở bên ngoài có chút kỳ quái. Thôi Vĩnh Tư lặng lẽ đứng đó, đôi lông mày dài hơi cau lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng. Còn Cung Phất Vũ lại lo lắng đi tới đi lui trong sân vài lần. Đi đến trước cửa nghe ngóng tình hình, cũng không dám đặt tay lên cửa, sợ làm phiền người ở bên trong. Lê Trường Phong cũng mím môi mỏng thành một đường, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thời gian lần này rõ ràng là có hơi dài rồi. Nếu không phải Thẩm Thanh Đường yêu cầu kéo dài thêm thời gian truyền linh lực, thì chính là đã xảy ra rắc rối. Nhưng lúc này, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không ai dám đi vào. Đột nhiên, Cung Phất Vũ phát hiện ra điều gì đó. Y nhìn xung quanh rồi cau mày nói, thằng nhóc Tần Di đâu rồi? Thanh Đường đang phải chịu khổ trong đó, nó không đợi ở đây mà chạy đi đâu rồi? Thôi Vĩnh Tư không biết Tần Di đã đi đâu, nhưng ông ta không quan tâm đến điều đó. Chỉ nói, người bớt lo chuyện người ta đi, chỉ cần coi chừng người ở bên trong là được. Vẻ mặt của Cung Phất Vũ có hơi cáu giận, cảm thấy một lòng si dại của Thẩm Thanh Đường đã trao sai người rồi. Thì đối diện chợt truyền đến một tiếng ken két khe khẽ. Tiếng động nhỏ này vừa phát ra, đám người Cung Phất Vũ đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, Diệp Thâm với sắc mặt hơi tái nhợt bước ra. Lúc này, ánh chiều tà đỏ rực rơi xuống người Diệp Thâm, khiến bóng người trắng tinh của ông ta cao lớn hơn vài phần. Cùng lúc đó, ba cặp mắt phía đối diện lập tức tập trung vào Diệp Thâm. Chẳng qua trong ánh mắt của bọn họ đều ẩn chứa sự lo lắng dò hỏi. Diệp Thâm tiếp xúc với ánh nắng hơi giật mình một cái, sau đó vươn tay lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, cười nói với ba người họ, rất thuận lợi, mới một lần đã luyện khí tầng 7. Những lời này vừa nói ra, đừng nói là Cung Phất Vũ, ngay cả Lê Trường Phong biểu tình vẫn luôn lãnh đạm cũng thả lỏng đi rất nhiều. Ánh mắt đều sáng ngời cả lên. Khi ba người vừa định đi vào nhìn một chút, một bóng người màu đen không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một hộp đồ ăn lập tức bước nhanh đi vào. Chính là Tần Di. Nhìn thấy Tần Di vào cửa, Cung Phất Vũ có hơi choáng váng, không khỏi lẩm bẩm nói, thằng nhóc này hồi nãy đâu có ở đây, tự nhiên ở đâu ra thế này. Dứt lời, Cung Phất Vũ cũng nhịn không được muốn bước vào xem tình hình của Thẩm Thanh Đường, nhưng Diệp Thâm đã ngăn y lại. Lúc này, trên khuôn mặt tái nhợt của Diệp Thâm lộ ra một nụ cười thần bí, âm thầm ám chỉ ở bên trong. Cung Phất Vũ liếc mắt nhìn, thấy Tần Di bưng hộp thức ăn vội vàng chạy về phía bình phong, cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu ngồi xuống, nhẹ nhàng vươn tay vào trong bức bình phong. Một lúc sau, một bàn tay trắng như tuyết mềm mại từ trong bức bình phong duỗi ra, chậm rãi đặt lên mờ u bàn tay của Tần Di, như là một sự an ủi không lời. Sau đó, lần đầu tiên, Cung Phất Vũ nhìn thấy đôi môi mỏng dưới lớp mặt nạ của Tần Di lặng lẽ phác họa một nụ cười mang theo chút đau lòng nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm. Cung Phất Vũ sững sờ một lúc lâu, sau đó lặng lẽ thở dài một tiếng, rút lui ra ngoài. Đương nhiên, Thôi Vĩnh Tư và Lê Trường Phong cũng nhìn thấy cảnh này, bọn họ cũng đồng loạt rút lui. Diệp Thâm thuận tay đóng cửa lại, làn khói mỏng manh lượn lờ, hương an thần lan tỏa thoang thoảng trong phòng. Tần Di ôm thân thể yếu ớt gầy gò nhẹ như làn khói vào trong lòng, cảm thấy vừa khổ sở vừa bất lực, lại bất giác thở phào nhẹ nhõm. Hai bên tóc mai của Thẩm Thanh Đường ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt gần như không còn chút huyết sắc nào, đôi môi mỏng mím lại, hàng mi dài lặng lẽ rũ xuống, yếu ớt nép vào lồng ngực Tần Di, từ từ hưởng thụ chút hơi ấm cùng sự bình yên của riêng mình. Lúc này, Tần Di mới nhẹ nhàng đưa tay vuốt Tê ve gương mặt ướt đẫm của Thẩm Thanh Đường. Không khỏi nhớ tới cảnh tượng vừa rồi xông vào phòng. Trong phòng không có ánh sáng. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy vô số dây leo màu xanh trải dài khắp phòng. Gần như che kín cả bầu trời. Lúc này Tần Di trong lòng trầm xuống. Lập tức xông tới bình phong. Nhưng đúng lúc này, giọng nói trầm thấp run rẩy của Thẩm Thanh Đường đột nhiên vang lên rất khẽ. Lan Đình, đừng tới đây. Bước chân Tần Di chợt dừng lại. Trong lòng không khỏi trùng xuống. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng cười yếu ớt phát ra từ phía sau bức bình phong. Sau đó, Thẩm Thanh Đường cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể nói với hắn. Hiện tại sắc mặt của em không được tốt. Chàng đợi em một lát nhé. Đợi em thu hồi hết dây leo đã nhé. Có được không? Tần Di nhắm mắt lại. Cố nén đau xót trong lòng. Thấp giọng đáp. Được. Dây leo màu xanh lục xào sạc dần dần được thu lại. Trong phòng dần sáng lên bởi ánh sáng của Dạ Minh Châu. Cả căn phòng được thắp sáng trở lại. Ánh sáng chiếu vào bức bình phong. Tạo thành một cái bóng rõ ràng. Tần Di thoáng nhìn thấy một vật giống như thân cây trong nháy mắt biến thành tay người. Cánh tay mảnh mai và xinh đẹp thân thuộc của hắn. Trong phòng cũng dần yên tĩnh trở lại. Tần Di từ từ lấy lại tinh thần. Sau đó hắn không hề tỏ ra kinh ngạc hay chán ghét sợ hãi mà chậm rãi cất bước nhẹ nhàng đi về phía trước. Đặt hộp thức ăn trong tay xuống. Sau đó nhẹ nhàng vươn tay ra sau bức bình phong. Em đã sẵn sàng chưa? Không lâu sau, một bàn tay trắng nõn mềm mại chậm rãi duỗi ra. Đặt lên mờ u bàn tay của hắn. Tần Di mím môi, theo bản năng kéo nhẹ một cái. Sau đó, một đám mây trắng mềm mại mang theo hương thơm cứ vậy mà rơi vào trong lòng hắn. Tần Di chậm rãi nhắm mắt lại. Đưa tay nhẹ nhàng vu. Tê ve tấm lưng nhỏ gầy qua lớp áo ngoài ướt sũng. Thấp giọng nói. Có ta ở đây rồi. Không sợ nữa. Qua rất lâu rất lâu. Thẩm Thanh Đường ngủ thiếp đi trong vòng tay của Tần Di hơn một tiếng đồng hồ. Mà trong một giờ đó, Tần Di vẫn giữ nguyên tư thế này. Mặc dù cánh tay của hắn đã tê dần rồi lại mỏi như. Rồi lại đau nhức tê dần. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần. Hắn vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng, cơ thể mềm mại trong vòng tay hắn khẽ run lên. Tần Di vội vàng cúi đầu. Chỉ thấy đôi mi thanh tú run rẩy từng chút một nâng lên. Lúc này, Tần Di bất giác khẽ thở ra một hơi. Không biết nên miêu tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Một đôi mắt ngấn nước trong veo yếu ớt mở ra. Con ngươi long lanh đen huyền tràn ngập mơ màng. Cực kỳ dịu dàng. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của Tần Di. Nháy mắt liền hiện lên ý cười lung linh như mặt hồ mùa xuân. Đôi mắt đẹp này chỉ nhẹ nhàng nhìn Tần Di trong chốc lát đã khiến Tần Di cảm thấy toàn thân như tan chảy. Hầu kết của hắn khẽ giật, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, không tự chủ được ôm chặt lấy người trong lòng. Như thể đó là sinh mệnh của chính hắn. Thẩm Thanh Đường tùy ý để hắn ôm. Qua một lúc lâu, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tần Di. Lan Đình, em khát nước. Tần Di đột nhiên hoàn hồn. Bối rối nhìn đi chỗ khác. Sau đó khàn giọng nói. Có bánh nếp rượu nhưng mà đã nguội rồi. Khóe môi Thẩm Thanh Đường nhẹ cong lên một cái lúm đồng tiền. Không sao, em uống một chút cho thông cổ họng. Tần Di trầm mặc chốc lát. Sau đó vươn tay kéo hộp thức ăn ở bên cạnh qua. Mở nắp hộp thức ăn ra. Bên trong có hai tầng. Tầng trên là bánh nếp rượu. Tầng dưới là đĩa bánh ngọt và đĩa kẹo trái cây. Thẩm Thanh Đường từ xa nhìn thấy. Trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười nhẹ. Lúc này cậu ho khan hai tiếng. Sau đó khàn giọng nói. Đều là món ăn em thích nhất. Lan Đình thật dụng tâm. Tần Di không nói gì. Chỉ bưng bát bánh nếp rượu đã nguội lạnh lên. Hắn tự mình nhấp một ngụm. Cảm thấy đã lạnh rồi. Không khỏi có chút do dự. Thẩm Thanh Đường bất đắc dĩ nói. Chỉ là hơi lạnh thôi. Em còn chưa yếu ớt đến thế đâu. Hơn nữa, kinh mạch toàn thân bị kéo căng đã nóng như lửa đốt. Cậu rất muốn uống chút gì lạnh để cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ là, Thẩm Thanh Đường không nói ra điều này. Nghe Thẩm Thanh Đường thúc giục, Tần Di trầm mặc một lúc, đột nhiên ánh mắt khẽ động, trong lòng bàn tay lóe lên một quả cầu đỏ. Dần dần, cái bát trong tay Tần Di bắt đầu đỏ lên, bánh nếp rượu cũng bắt đầu bốc hơi. Không bao lâu sau, ánh sáng đỏ trong lòng bàn tay Tần Di nhạt dần, bánh gạo nếp trong bát cũng nóng hổi. Lúc này hắn mới nghiêm túc cầm thìa, múc một thìa rồi đưa cho Thẩm Thanh Đường. Ăn nào. Thẩm Thanh Đường nhìn hành động của Tần Di, quả thực không biết nên nói gì nữa. Nhưng lúc này Tần Di đã đút cho cậu rồi. Thẩm Thanh Đường cũng không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười, cụp mắt xuống, uống cạn rượu nếp trong thìa. Tần Di lại múc một thìa khác. Thẩm Thanh Đường tiếp tục uống. Khi Thẩm Thanh Đường rốt cuộc uống không nổi nữa, Tần Di liền một hơi uống nốt phần còn lại trong bát. Sau đó lấy khăn tay ra, cẩn thận lau vết nước đọng trên môi Thẩm Thanh Đường. Thẩm Thanh Đường chỉ lặng lẽ nhìn Tần Di bằng đôi mắt suy yếu mà rực sáng. Cậu đột nhiên có ý xấu, bèn cắn một cái, vừa vặn cắn vào ngón tay Tần Di đang dùng khăn tay lau cho cậu. Tần Di bất đắc dĩ chậm rãi rút tay về, đang muốn bảo Thẩm Thanh Đường đừng quậy nữa, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt đưa tình kèm với nụ cười bí ẩn của Thẩm Thanh Đường. Trầm mặc một lát, Tần Di ý thức được một chuyện, bầu không khí dịu ngọt bốc lên theo làn khói nhẹ, cũng không biết là ai chủ động trước. Hơi thở của hai người càng ngày càng gần, hàng mi dài của Thẩm Thanh Đường khẽ run, làn môi hơi khô khốc dán lên đôi môi mỏng và mềm mại của cậu. Tần Di chậm rãi siết chặt vòng tay đang ôm eo của mình. Hai cánh tay trắng nõn chậm rãi ôm lấy cổ Tần Di. Hơi thở của hai người dần dần hòa quyện vào nhau, ngày càng trở nên nóng bỏng. Giữa môi và răng có vị ngọt của rượu nếp, còn thoang thoảng hương hoa. Đôi môi của Thẩm Thanh Đường mềm mại, ngọt ngào như đường mật, trơn bóng như ngọc. Hô hấp của Tần Di dần dần nóng lên. Những cảm xúc bị kìm nén từ nãy đến giờ dần dần được hắn giải phóng. Hắn hôn Thẩm Thanh Đường một cách không kiểm soát, hơi dùng sức, lại mang theo chút cướp đoạt xâm phạm. Hắn thực sự không muốn Thẩm Thanh Đường phải chịu khổ, nhưng lại kìm lòng không đậu muốn giữ người càng gần mình hơn, càng chặt hơn, tốt nhất là từng giây từng phút đều ở trong mắt hắn. Trong vòng tay hắn, có mọc cánh cũng không thoát được, thì tốt biết mấy. U, cách chương.